Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, ẩn giấu nguy cơ. Giữa bầu trời, một chiếc viết kép siêu công ty máy bay đang hướng về vũ không phương hướng bay tới. Ba. Piccolo thúc thúc, còn không tới gần. Son Gohan liền thò đầu ra hướng về vũ không bên này hô lớn. Có điều hắn rất nhanh sẽ bị hộ tử cuồng ma Chi Chi cho lôi trở lại. Vừa duệ còn một bên lải nhải trở lại bù bài tập sự tình ư. Món hời của chính mình lão bà Chi Chi. Vũ trụ đệ nhất mẫu lão mẫu. Cũng là bản tôn duy nhất sợ người máy bay hạ xuống. Đoàn người từ bên trong đi ra. Krillin cùng Son Gohan sau khi ra ngoài. Nhìn bốn phía. Hỏi. Cái kia người Saiya đây. Không cảm giác được hắn khí. Goku ngươi giết hắn. Không có. Ta thả hắn đi. Vũ không thản nhiên nói. Krillin nhất thời biến sắc mặt. Cái gì? Ngươi thả hắn đi. Goku. Tại sao không giết hắn? Vạn nhất hắn ở trở về làm sao bây giờ? Vũ không tự tin cười cợt. Ta còn ước gì hắn trở về đây. Hy vọng hắn lần sau gặp diện thời điểm. Hắn có thể trở nên mạnh mẽ một điểm. Không phải vậy cũng quá vô vị, lời này nói Krillin Jun. Lại có thể có người hy vọng chính mình đối thủ trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên người Saiya đều là chiến đấu cuồng A. Bulma lúc này đi ra điều đình. Ngược lại chỉ cần đem người xấu đánh chạy là được. Nếu như bọn họ sau đó còn dám tới. Son Kun như thường sẽ đem bọn họ đánh chạy. Vũ không nhớ tới thời kỳ này Bulma tựa hồ đang cùng Yamcha nói chuyện yêu đương. Liền nói rằng, Bulma, Yamcha chết trận, không có chuyện gì. Ta đã sớm thu thập được rồi Long Châu. Yamcha cùng tiên Shinhan cũng có thể phục sinh. Bulma vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn nói rằng bởi vì Vũ không đúng lúc xuất hiện ngăn cản Nappa giết chết Piccolo. Vì lẽ đó trên địa cầu thiên thần còn sống khỏe ri. Nói cách khác địa cầu thần Long còn có thể để người bị chết phục sinh. Chỉ tiếc Chiaotzu tự bảo. Hài cốt không còn. Krillin nặng nề thở dài một hơi. Chiaotzu đã chết qua một lần. Địa cầu thần Long không cách nào phục sinh đã chết qua một lần người. Vì lẽ đó ở Krillin xem ra. Chiaotzu là không cách nào phục sinh. Piccolo do dự một chút. Nói rằng. Hay là cái kia tên là Chiaotzu ra hỏa. Vẫn có cơ hội có thể phục sinh. Nói xong. Piccolo đem ánh mắt nhìn về phía Vũ không. Vũ không gật gù. Không sai. Ở trong vũ trụ. Có cái tên là Namek tinh cầu. Nơi đó là thiên thần cố hương. Namek người ủng có rất nhiều thần kỳ năng lực. Mà chế tác Long Châu. Chính là trong đó một loại. Chế tác Long Châu. Ngươi là nói. Ở Namek cũng có Long Châu. Mọi người rất nhanh sẽ rõ ràng ý tứ trong đó địa cầu thiên thần cung điện. Lão thiên thần chống gậy nhìn về phía vũ không mọi người phương hướng. Từ người Saiya xâm lấn bắt đầu. Ánh mắt của hắn liền không hề rời đi qua. Vì lẽ đó vũ không nói đến cố hương của chính mình Namek thời điểm. Lão thiên thần sắc mặt hưng phấn dị thường một bên Popo cũng vì thiên thần cảm thấy cao hứng. Quá tốt rồi. Nguyên lai thiên thần đại nhân là vũ trụ người. Hiện tại rốt cuộc biết lai lịch của chính mình. Đúng đấy. Thật không biết đó là một ra sao địa phương. Lão thiên thần ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Liền dường như muốn đem bầu trời này nhìn thấu tự đến một bên khác. Krillin nghi ngờ hỏi vũ không. Goku, ý của ngươi là muốn đi Namek tìm Long Châu. Sau đó phục sinh Chiaotzu sao? Namek là nhất định phải đi. Dù sao 2 tháng sau Frieza sẽ giáng lâm cái tinh cầu kia. Nếu như không lúc trước ngăn cản hắn hoạch đắc Long Châu. Một khi để Frieza thực hiện vĩnh sinh bất tử nguyện vọng. Như vậy coi như là chính mình biến thành siêu Saiya. Cũng không nhất định là đối thủ của đối phương dù sao siêu Saiya cùng thực lực của đối phương cách. Biệt cũng không lớn, mà đối phương là thân bất tử. Cùng hắn chiến đấu chỉ có thể tươi sống bị dây dưa đến chết. Vì lẽ đó, Vũ không dự định ở Frieza đến trước chạy đi Namek. Thuận tiện tìm đại trưởng lão khai phá một hồi sức chiến đấu cái gì. Cũng là vô cùng tốt nếu như còn có dư lực. Vậy liền đem Chiaotzu phục sinh ba. Đi chứ, vừa vặn Piccolo cũng muốn về cố hương xem một chút đi. Vũ không có thể không có cách nào cùng mọi người nói Frieza sự tình. Chỉ có thể nắm Piccolo làm bia đỡ đạn nghe xong Vũ không? Piccolo đem mặt thoáng nhìn qua. Ngạo kiều nói rằng, hoàn toàn không muốn. Khe nằm, thiệt thòi ta đúng lúc chạy tới đem ngươi cứu được. Không phải vậy tiểu tử ngươi hiện tại đã chết rồi được chứ? Ngươi không cảm ơn ta cũng coi như, lại còn xách ta đài. Coi như Vũ không phải cố gắng cùng Piccolo lý luận thời điểm. Chi Chi đi tới Vũ không trước mặt, xoa eo cả giận nói. Goku, ngươi lại muốn đi đâu? Ngươi nói cẩn thận sẽ tìm một phần giữa lúc công tác đây. Nhìn trước mắt hơn 20 thiếu cũng đã làm mẹ nữ tử. Vũ không nội tâm không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Có lẽ là bản tôn đối với cô gái này có rất đậm cảm tình. Vũ không phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không cách nào làm bộ một cái người xa lạ Chi Chi. Giờ khắc này ăn mặc một tiếng đường trang. Chỉ từ bên ngoài lên căn bản không nhìn ra là một cái 7 tuổi hài tử mẫu thân. Có điều ở sau khi 5 tháng bên trong, bản tôn mê võ nghệ thuộc tính vẫn lơ là thê tử của chính mình. Mới làm cho Chi Chi đang chăm sóc một nhà củi gạo dầu muối việc vặt bên trong. Đã biến thành một cái danh xứng với thực cọp cái Goku. Đừng tưởng rằng liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem là có thể chạy trốn trách nhiệm. Người nói cẩn thận muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Chi Chi bị Vũ không xem thật không tiện. Liền sẵn giọng Vũ không này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức hướng về mọi người xung quanh ném đi ánh mắt cầu trợ. Là một người không nói qua luyến ái trạch nam. Vũ không căn bản không biết lúc này nên làm thế nào mới tốt nhưng. Bất kể là Krillin vẫn là lão rùa thần. Đều một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao vẻ mặt. Nhà của một mình ngươi cọp cái. Chính ngươi nhìn làm. Chi chi chi. Kỳ thực Namek có một loại khoáng thạch. Phi thường đáng giá. Vũ không bịa chuyện đạo vừa nghe đến có vật đáng tiền. Chi Chi hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gì khoáng thạch, có bao nhiêu đáng giá? Ngạch, một khối nhỏ đều có thể bán lên mấy triệu. Vũ không tiếp tục nói hưu nói vượn mấy triệu. Chi Chi nghe xong suýt chút nữa hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Nàng lập tức vẻ mặt tươi cười vỗ Vũ không vai. Rất tốt, Goku à, người nhanh đi Namek nhiều lấy chút loại kia khoáng thạch. Ta này có một hộp vạn năng kép siêu. Người đem bên trong đều chứa đầy. Có nhiều tiền như vậy. Trước tiên hoa cái 1 triệu cho tiểu Gohan mua học bổ túc tư liệu. Nói xong, thật sự đưa lên một hộp vạn năng kép siêu. Son Gohan nghe được tối nửa câu nói sau. Khóe miệng co quáp, suýt chút nữa không ngất đi hoa 1 triệu mua học bổ túc tư liệu. Người cũng thật là mẹ ruột ta à. Son, các ngươi thật sự dự định đi Namek. Có thể coi là dùng tới ba ta mới nhất nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ. E sợ cũng không cách nào bay ra Thái Dương hệ. Bulma có chút lo lắng nói rằng xác thực. Lấy địa cầu hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật. Còn không cách nào thỏa mãn tinh tế lữ hành. Cái này không cần lo lắng. Người Saya Nappa chết rồi. Hắn phi thuyền vũ trụ vẫn còn. Hơn nữa, lão thiên thần đi tới địa cầu thời điểm. Cũng nhất định cưỡi phi thuyền vũ trụ đến. Chúng ta có thể cầm tới cho ba ngươi cải tạo một hồi. Tinh tế lữ hành không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Vũ không nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.